Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 250. Phong Phí Vân liên tục xông lên 3-4 tầng. Phong Phí Vân leo lên quẻ đài tầng thứ 42, ngăn chặn vô số sinh linh vực ngoại, chia sẻ áp lực giúp Thái Tổ. Đây là cuộc đại chiến cực kỳ thảm liệt. Đại quân thần giới, địa ngục hay tu sĩ vực ngoại đều tử vong vô số, máu nhuộm đầy đất, xác rời đầy hư không. Phong Phi Vân lấy yêu hoàng kiếm vũ hóa đài ra, biến thành cây kiếm mà yêu khí đằng đằng. Thánh biệt cao 99 trượng đánh bốn thánh giả được thái cực bát phường tế đài, giả cố liên tục thụt lùi, miệng chảy máu. Phong Phi Vân vững vàng leo lên quẻ đài tầng thứ 43, vị trí bên dưới vàng tiếng hú dài. Văn Tổ xông lên bậc thang, mỗi bước ra một bước là lực lượng Văn Tổ tăng gấp đôi. Khi Văn Tổ leo lên quẻ đài tầng thứ 36 thì khí thế đã ngang ngửa với Phong Phi Vân. Lực lượng của Văn Tổ hòa hợp cùng thái cực bát phương tế đài, có thể nhờ vào sức mạnh tế đài phát ra trí thức bao la như biển sao. Tay Văn Tổ cầm quyển sách thần, tay khác cầm bút thần viết một chữ chấn. Thoáng chốc, áp lực khổng lồ rơi xuống người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân phun ra một chữ sóng âm, chữ chấn của Văn Tổ bị đánh nát. Không thể để hắn lên tiếp. Phong Phi Vân đứng ở trên cao, chém dừ chiến xuống. Hắn đáp xuống thẻ đài, quẻ đài tầng thứ 36. Thần lực cái thế chặt đứt bút thần. Văn Tổ kinh hoàng, vội trốn vào không gian thái cực bát phương tế đài, ném sách thần ra. 88.888 chữ cổ trong sách thần bay ra biến thành 88.888 thanh cổ kiếm. Tế kiếm. Quẻ đài tầng thứ 36, 7, 8, 4, 14. Mỗi quẻ đài là một thế giới, trong mỗi thế giới có ước vạn sinh linh vực ngoại. Giờ phút này, sinh linh trong 8 thế giới tự nổ thành vô số huyết khí, lao vào 88.888 thanh cổ kiếm. Dùng máu của ước vạn sinh linh tế kiếm, ngừng tụ ra lực lượng sinh linh 8 thế giới. 88.888 thành cổ kiếm tụ tập thành 8 loại kiếm vực: kiếm sơn, kiếm thành, kiếm hà, kiếm cung, kiếm nhai, kiếm tinh, kiếm long, kiếm vũ. 8 loại lực lượng kiếm ý hùng dũng khiếp người. Trong thái cực bát phương tế đài có thể giết 8 tổ thánh. Thái cực bát phương tế đài là sân nhà của bọn họ, tựa như Phong Phi Vân ở trong mảnh đất giam cầm với cảnh giới tổ thánh đánh bại Đề Cựu Dương Thiên Thần. Tại đây sức mạnh đám người Phong Phi Vân không bị ức chế, nhưng lực lượng tu sĩ thái cực cung biến mạnh, có thể chiến đấu vượt cấp. Kim đàm vật khí bao bọc toàn thân Phong Phi Vân, hàn vũ các trường ẩn đối kháng 8 thế giới kiếm ý của Văn Tổ. Bên ngoài thái cực cung, cứu viện rậm rạp kéo đến. Dao động kinh thiên trong thần ngục đã kinh động cường giả vực ngoại. Bọn họ tuyệt đối không cho phép các thành bị nhốt trong thần ngục được cứu giả. Họ phái đại quân đến trấn áp. Không chỉ cường giả thái cực cung, các cường giả hắc ám hỗn nguyên đại thế giới, chiến vương hỗn nguyên đại thế giới, song tử hỗn nguyên đại thế giới, cốc thần hỗn nguyên đại thế giới cũng đến. Có nhiều nhân vật chí tôn đăng cấp tổ thánh, thần thánh như biển người ập đến. Nguyên gì châu hỗn nguyên đại thế giới đã bị luyện thành cho các người dãy dụa trước khi chết sao? Điện Cực Dương Thiên Thần đứng đằng trước nhất, đầu đội thần quan, eo quấn dây lưng vàng, ánh sáng trên người rực rỡ còn hơn sao. Nguy rồi, Điện Cực Dương Thiên Thần đã đến. Nếu Điện Cực Dương Thiên Thần nhờ vào lực lượng tế đài thì trong thiên hạ không còn ai địch lại. Mọi người thấy Điện Cực Dương Thiên Thần bước ra từ hỗn độn, sau lưng là đại quân vực ngoại không giới hạn, hơn ngàn thánh giả. Ngàn thánh giả ước vạn bình rồng rộ ập đến. Điện Cực Dương Thiên Thần bước lên quẻ đài tầng thứ nhất. Điện Cực Dương Thiên Thần đột nhiên biến sắc mặt, chân bước ra nhanh chóng tụt về. Khi Điện Cực Dương Thiên Thần rụt chân về thì tế đài tầng thứ nhất nổ tung. Một tượng đất không đầu lao ra khỏi thế giới hỗn loạn trong tế đài, tay cầm càn thích. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ xé nát 800 thời không, oanh kích đánh gã văng ra ngoài. Tượng đất không đầu đứng bên dưới tế đàn, hơi thở cổ xưa như vị thần vĩnh hằng. Một chân tượng đất không đầu đạp xuống, ngàn ước sinh linh vực ngoại bị đánh chết thành bại máu xương trắng. Điện Cực Dương Thiên Thần ổn định thân hình, mắt giật mình trợn to. Nhân tổ, ngươi còn chưa chết. Tượng đất trong đầu có nhiều chỗ nứt dạn, bắn ra tình hòa ngũ sắc như tùy thời tàn vỡ. Nhưng tượng đất vẫn đứng yên không nhúc nhích, ngạo nghễ cửu thiên. Một mũi vận thành tiễn xé rách khung trời, kéo đuổi dài mấy chục dặm, đâm thủng ngực một thánh linh vượng ngoại, đồng đình vào ngọn núi lớn. Vận thành tiễn vạch đường cong xinh đẹp, bay trở về tay phù chủ mộ phủ. Phù chủ mộ phủ đứng trên nóc một tòa cung khuyết, mặc áo tím, tóc dài như tuyết. Phù chủ mộ phủ cầm phá tiền cung, lửng cọng một mũi vận thành tiễn, đôi mắt sâu thẳm cô đơn nhìn xuống sinh linh vực ngoại bên dưới. Vàng tiếng rồng ngâm chấn thiên địa sao động. Một con rồng đen to dài 300 dặm bay ra khỏi hỗn độn, vảy to như hòn núi cao, sừng rồng như dãy núi, mười đôi mắt như hồ nước. Đuôi rồng quẫy một cái, thời không dâng lên. Cự long phun ra hơi thở rồng, thổi tàn mấy chục thánh linh vực ngoại, kết thành trận pháp. Các thánh giả bị đánh nát thánh thể. Điện cực dương thiên thần nhìn như cự long, ánh mắt độc ác. Đại ma long. Đại ma long biến ra hình người, đáp xuống bên dưới thái cực bát phương tế đài. Áo đen kéo mặt đất, trong mắt tràn đầy ánh sáng mà tính. Đại ma long nói. Điện cực dương thiên thần, có thể giảm chiến không? Khi thế điện cực dương thiên thần mạnh mẽ, gã triệu thuyền cổ đất vàng ra. Các người cùng lên đi. Các người canh giữ tế đài, lão phù đấu với hắn đủ rồi. Nhân tổ cầm càn thích, người tòa thần quang ngũ sắc. Tuy nhân tổ bị chặt đầu như chín ý bất diệt, càng đánh càng mạnh. Nhân tổ điện cực dương thiên thần lần thứ hai kịch chiến. Điều khác biệt là lần trước điện cực dương thiên thần có thể nhờ vào lực lượng thái cực bát phương tế đài, còn lần này là đánh dưới tế đài. Có rất nhiều cường giả vực ngoại như cửu đại cốc thần chạy từ cốc thần hỗn nguyên đại thế giới đuổi đến giúp. Cửu đại cốc thần là đẳng cấp thần thánh, dẫn theo đám đại quân xông lên thái cực bát phương tế đài, muốn ngăn cản thái tổ và Phong Phi Vân lao lên thần ngục. Thần long biến. Đại ma long biến thành thần long, dữ tợn khiếp người, mang khí đằng đằng, trong 18 đôi mắt phát ra ánh sáng mà tính. Phủ chủ mộ phủ đứng trên cung khuyết, một mũi vẫn thành tiễn liên tục bắn ra, mỗi mũi tên có thể bắn chết một vị thánh giả. Không lâu sau đã có 31 thánh giả chết thành thánh thì sức một mình phủ chủ mộ phủ tạo ra tổn thất nặng nề cho đại quân vực ngoại. Nhưng quá đông cường giả vực ngoại, số lượng tu sĩ rậm rạp, khá nhiều người đeo gông xiềng cũng công kích thái cực bát phương tế đài. Bọn họ từng là anh kiệt trong di châu hỗn nguyên đại thế giới, nhưng thần phục dưới dầm uy của tu sĩ vực ngoại thành chó săn. Một thiếu niên anh kiệt lao ra từ hư không, chân đạp con dao long đỏ, lưng cõng cổ đào thần khiếu, hai tay kết thần ấn đứng ra ước vạn ánh sáng tím. Những ánh sáng màu tím trần chết nô lệ vực ngoại đeo gông xiềng, mỗi giây có ngàn vạn sinh linh chết trong tay thiếu niên. Cường giả vực ngoại phát hiện thiếu niên anh kiệt đột nhiên lao ra, có hơn 10 thánh linh dụng cụ, mấy trăm sát binh cổ xưa công kích thiếu niên, một đánh nát thiếu niên. Huyết rào chửi rủa. Bà nội nó, 13 thánh linh dụng cụ, sao ở đâu mà thánh linh dụng cụ thành rau cải, muốn hù chết rào sao? Thiếu niên anh kiệt đứng trên đầu huyết rào, khí thế hùng hồn, tay chỉ lên trời. Đại tinh tú thuật. Bầu trời biến sắc, vũ trụ nổi gió. 18 thánh linh dụng cụ, mấy trăm sát binh cổ xưa bay ngược về, quét sạch tù dĩ vực ngoại trong vạn dặm, tử thương chết sạch. Vậy trên lưng huyết rào dựng đứng, nó cảm thấy nên cùng đám ma ô quỷ chạy trốn mới đúng. Nó không nên cùng tiểu tổ tông đến vùng đất sống chết này, quá nguy hiểm, quá nhiều cường giả, khắp nơi là khí thế cường đại, tùy thời sẽ chết. Phòng Tiểu Long đứng trên đầu huyết rào, ngón tay đánh ra một thần ấn. Chu thiên hỗn loạn. Trong hỗn độn sinh ra gió mưa, mấy ngàn bí cảnh bay ra khỏi không gian hư vô, đập xuống mặt đất. Biết bao nhiêu sinh linh vực ngoại chết trước một kích này. Đây là thủ đoạn thiếu niên vào huyết giao bảy bố trong hư không, liên kết mấy ngàn bí cảnh, tương đương lực lượng mấy ngàn tiểu thế giới ập đến. Có lực lượng vạn sinh linh vực ngoại chết vì đòn công kích. Các thánh giả vực ngoại nổi giận, người vào giao chẳng biết từ đâu. Sức phá hoại thật đáng sợ, đặc biệt là một kích vừa rồi làm sinh linh vực ngoại tử thương vô số. có thánh linh vực ngoại bay lên cao, định giết Phòng Tiểu Long. Nhưng gã bị Giờ Trưởng quy phái khí công, Huyền Vũ Trần Khí đè té xuống. Thánh linh vực ngoại lần lần lồng lốc dưới đất, mặt xám mày trò, chỉ lên trời quát to. Có giỏi thì xuống đây đánh. Huyết Giảo la lên. Có giỏi thì ngươi lên đây chiến. Lại một thánh linh vực ngoại quát to. Ngươi xuống. Các ngươi lên. Huyết Giảo đánh chết cũng không chịu đáp xuống đất. Đây là thánh linh, một ngón tay đùa đè chết nó. Phong Tử Long không chịu nổi hai bên chửi loạn xạ. Gã rút cổ đao thần khiếu, nhảy xuống đầu Huyết Giảo, chém một nhát. Đào Long đánh bay hai thánh linh vực ngoại. Ánh mắt Phong Tiểu Long ngạo nghễ, quét lục hợp, lao hướng Thái Cực Bát Phường tế đài. Phong Phi Vân một búa đánh nát tám thế giới kiếm ý của Văn Tổ, búa xẻ đầu Văn Tổ, thân thể Tổ Thánh bị xẻ làm đôi. Văn Tổ rơi xuống hư không vô tận. Phong Phi Vân nhìn chiến trường bên dưới, chỉ lướt qua Phong Tiểu Long, Huyết Giảo giây lát, rồi tiếp tục xông lên đỉnh Thái Cực Bát Phường tế đài. Thái Tổ đi đằng trước nhất, thần thường múa mày. Tất cả sinh linh vực ngoại chặn đường đều bị đánh bay, chém eo. Trên quẻ đài tầng 49, mây đen bốc lên, lệ quỷ cao mấy vạn thước, dừng đành múa vuốt, tiếng hú thề lương. Thái Tổ đứng trong không gian thế giới, đạo ấn sau lưng khuếch tán, biến thành thần nguyệt màu lam, bắn ra các cột sáng lam. Đám lệ quỷ tàn nát thành đống quỷ vụ. Bàn chân bằng đất đạp trên quẻ đài tầng 50. Gió mạnh nóng cháy thổi qua, nhiệt độ lên cao gấp ngàn lần. Gió thổi hỏa hoa bay lất phất. Một con ma rơi toàn thân đầy lửa phát ra tiếng kêu xèo xèo, bay từ trong lửa ra, mang theo dung nham ánh vàng rực rỡ. Đây không phải dung nham bình thường, một giọt rơi xuống đất có thể hòa tan một tinh cầu. Trường thương trong tay Thái Tổ có hoa văn cổ xưa không ngừng công kích ma rơi. Thiên địa lăn lộn, vũ trụ rung động, không gian sắp tan nát. Phong Phi Vân đã lao lên tầng 47, hấp dẫn đa số cường giả vực ngoại. Đám sinh linh vực ngoại tầng thứ 48, 49 công kích Phong Phi Vân, chia sẻ áp lực lớn cho Thái Tổ. Bên dưới, 72 chủ thần, địa ngục quỷ chủ, dẫn theo đại quân thần giới và địa ngục giết đến quẻ đài tầng thứ 17, công phá 17 thế giới. Bọn họ như thủy triều tuôn lên trên. Mỗi giây, có hàng tá sinh linh chết. Mặt Huyết Giảo giữ tận gầm giống. Huyết Giảo lặp đi lặp lại một chữ giết, thành âm như sấm âm âm. Phòng Tiểu Long đạp đầu Huyết Giảo, tiếng la ngừng bặt. Phòng Tiểu Long đạp. Là cái gì? Ăn no rừng mỡ. Huyết Giảo há mồm nhẹ hai hàm răng nanh, cười khờ. Tao hù bọn họ. Nhìn xem, bọn họ bị tao hù sợ, run như cây sấy. Phòng Tiểu Long lắc đầu nói. Run cái đầu ngươi. Phong Tiểu Long cưỡi rào long lại lao vào trận doanh trại đại quân vực ngoại, một đào chém đất nứt 10 vạn dặm, có vô số sinh linh rơi xuống, khi thế nhất phù đường quan vạn phu mặc mai. Cuối trời lại có địa quân lao đến, yêu khí đằng đằng, quần ma cùng múa. Một con cọp trắng, một con rùa đen khổng lồ như núi, một con côn bằng cánh che trời, mấy chục đại quân yêu tộc lao đến đánh tù sĩ vực ngoại, người ngã ngựa đổ, để lại sắc đầy đất. Thị Bạch Hổ đại đế, Huyền Vũ chân tổ, Côn Bằng đại đế và đại quân yêu tộc bọn họ thống lĩnh. Một mảnh lá cây vàng rực bay từ hư không ra rơi xuống đất. Một mảnh lá cây biến thành một thế giới. Trên lá cây chứa ước vạn kỳ thụ thần mộc, biến thành người cây, kỳ hoa dị thảo. Tất cả lao vào đại quân vực ngoại tấn công dồn dập. Diệt thế giả vực ngoại, đốt chết tử tôn thụ tông, cắt đứt cần cơ thụ tông ta. Liều mạng với chúng đi. Chúng không chết thì chúng ta chết. Các sinh linh thụ tông rất tức giận. Cường giả vực ngoại bày ngân hà luyện giới đại trận. Thực vật trên di châu hỗn nguyên đại thế giới bị đốt trụi. Chỉ có những tu sĩ của tu vi cường đại là thoát nạn. Bọn họ kéo nhau đến tiểu linh tiên giới, muốn làm ngọc nát với đám tu sĩ vực ngoại. Mảnh lá cây này đưa sinh linh thụ tông đến nơi xong, lại bay lên Thái Cực Bát Phương tế đài. Tỷ nó chỉ là lá cây, nhưng khổng lồ như một thế giới. Nó thật ra là chủ thụ tông, Kim Diệp Hoàng, cũng là đại đệ tử của Tàng Ngô Lão Tổ. Kim Diệp Hoàng cắm rễ bên dưới Thái Cực Bát Phương tế đài, biến thành thần thụ thông thiên. nhánh cây, lá cây, rễ cây ánh vàng rực rỡ, bắn ra vô số hào quang. Sinh linh vực ngoại nào đến gần Thái Cực Bát Phương tế đài, bị ánh sáng vàng bao phủ sẽ thành tro. Bọn chúng đang tranh thủ thời gian cho Thái Tổ, Phong Phi Vân, muốn cứu các thánh bị nhốt trong thần ngục ra. Trong chiến trường, một đẳng cấp thánh tiền hừ lạnh một tiếng. Tuy tu vi của Thái Tổ cao, sức chiến đấu của Phong Phi Vân mạnh, nhưng tuyệt đối không lên đến quẻ bài tầng thứ 64. Trên quẻ đài có một vị tồn tại vô thượng, đủ giết chết Thái Tổ, Phong Phi Vân. Lão nhân Tổ Thánh nói, ta thì thầy bọn họ muốn dùng Thái Cực Bát Phương tế đài làm trung tâm phản kích tận thế sinh linh bảy hỗn nguyên đại thế giới chúng ta lần cuối. Thánh tiền kia nói, còn không bằng dãy giụa sắp chết. Thái Cực Bát Phương tế đài. Thái Tổ đứng trên quẻ đài tầng thứ 56, ngước đầu có thể thấy thần thuyền màu tím, như thể nhảy một cái là đến nơi. Nhưng thật ra cách xa chân trời góc biển, có lẽ suốt đời không đến được. Đứng trên quẻ đài tầng thứ 56, tu vi của Thái Tổ cũng thấy vất vả, như có ngàn ngọn núi lớn đè người. Phong Phi Vân đứng ở quẻ đài tầng thứ 55, nghênh đón Bát Phương. Phong Phi Vân ngăn lại các thánh linh vực ngoại muốn xông lên trên. Thái Tổ đánh nát thế giới quẻ đài tầng thứ 56, leo lên tầng thứ 57. Một cơn gió đèn thổi qua, kèm theo các núi thây biển máu. Phong Phi Vân tiến lên trước một bước, hắn đứng ở quẻ đài tầng thứ 56, hét to một tiếng. Càn khôn hỗn nguyên, trường ấn thiên địa. Một phần thủ màu vàng to lớn đè xuống. Thủ ấn bao gồm 6 tầng quẻ đài, xuyên thấu không gian 6 thế giới, đè chết vô số sinh linh thành bột phấn. Bảy thế linh vực ngoại từ bên dưới lao lên, thành quang nóng cháy, đằng đằng sát khí. Bọn họ cầm thấy linh dụng cụ, tu vi bảy người không tầm thường. Nhất là một thánh giả đứng đầu, tu vi đến cảnh giới tổ thánh, địa ngục quỷ chủ cũng không ngăn được. Thánh giả này mở một đường sông lên quẻ đài tầng thứ 56. Lưng tổ thánh vực ngoại mọc đôi cánh thịt, có 9 vòng thần quanh thân, thành âm hùng hồn. Phong Phi Vân, Thái Tổ, các người tuyệt đối không lại lên tế đài nổi, càng không thể phá mở thần ngục. Trên quẻ đài tầng thứ 60, một nam nhân tóc đỏ bước ra, giả sắt bao bọc toàn thân. Trên giả sắt đúc Thái Cực Âm Dương Ấn, cực giống ma thần. Nam nhân tóc đỏ giấu mặt trong giả sắt, đôi mắt đèn thui âm trầm nhìn bên dưới. Gọi tiền cốt ra, trấn áp bọn họ. Phong Phi Vân nhìn lên trên, ánh mắt giao nhau với nam nhân tóc đỏ. Phong Phi Vân thấy đau mắt như bị kim đâm. Phong Phi Vân có mắt đại thánh mới ngăn cản được tà tính từ đôi mắt nam nhân tóc đỏ. Đổi lại người khác đối diện gã, e rằng đã bị thọc mù mắt. Nam nhân tóc đỏ cũng thấy đau mắt, lạnh lùng cười. Không tệ, đáng giá sử dụng lực lượng tiền cốt trấn áp các người. Nam nhân tóc đỏ đứng trên quẻ đài tầng 60. Bảy thánh linh vực ngoại đứng ở quẻ đài tầng 55. Bọn họ cùng quát tiếng thần cổ xưa. Các chữ ngừng tụ thành thực thể phun ra khỏi miệng, bay vào Thái Cực Bát Phương tế đài. Lực lượng khiếp người khuếch tán. Không chỉ tu sĩ trên Thái Cực Bát Phương tế đài cảm nhận được, nguyên điều linh tiền giới rung động như có vị tiền thánh cổ xưa sắp thức tỉnh, uy lâm thiên hạ. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống Thái Cực Bát Phương tế đài, nứt một cái khe to. Bên trong bắn ra ánh sáng mênh mông, làm mắt người mù lòa. Lực lượng trấn áp tất cả trên đời phát ra từ Thái Cực Bát Phương tế đài. Chớp mắt, vô số sinh linh bị lực lượng đè chết. Trong khoảnh khắc hơn một nửa đại quân quỷ giới, thần giới chết, tất cả thành trò, ước vạn quân đội bị bốc hơi. Một luồng tiên quang đánh vào người Thái Tổ, trường thương đẳng cấp thánh linh dụng cụ bị hòa tan. Cơ thể Thái Tổ vỡ ra, té như quẻ đài tầng thứ 57 xuống. Khi Thái Tổ lại ngừng tụ thần đất, thì đã rơi xuống quẻ đài tầng thứ 52. Lực lượng tiền quang suýt khiến Thái Tổ vạn kiếp bất phục. Thái Tổ buồn bã. Cuối cùng, vẫn thất bại. Nhưng ánh mắt Thái Tổ kiên quyết lại lao lên Thái Cực Bát Phương tế đài, không bao giờ bỏ cuộc. Đó là lực lượng của tiền, hạ giới không ngăn cản được. Lực lượng có thể trấn áp mọi thứ trên đời, phá hủy thiên địa vạn vật. Nhiều người run rẩy trước lực lượng tiền bất cứ ai đều thật nhỏ bé. Phong Phi Vân cắm yêu hoàng kiếm trên quẻ đài tầng thứ 56. Phong Phi Vân đứng vững vàng, hai tay kết ấn. Thành đồng cổ thuyền bay ra khỏi người, tỏa ra 6 loại sức mạnh nước lũ. Thời gian, không gian, tử vong, sinh mệnh, ngũ hành, tiên lực. 6 loại lực lượng cuốn quanh thanh đồng cổ thuyền, khiến thanh đồng cổ thuyền lơ lửng trong lực lượng tiên cốt. Phong Phi Vân khiêng thanh đồng cổ thuyền trên vai, tay cầm bàn man phù, một bước một bậc thang lao lên đỉnh Thái Cực Bát Phương tế đài. Tiên cốt bao phủ trong tiền quang trắng nằm ở tầng thứ 64, lực lượng mạnh mẽ vô biên. Mỗi tiền quang đập vào thanh đồng cổ thuyền là Phong Phi Vân sẽ hộc một bùng máu. Phong Phi Vân nghiến chặt răng, bước lên quẻ đài tầng thứ 60, búa chém xuống nam nhân tóc đỏ. Phong Phi Vân quát to: "Trảm mệnh!" Nam nhân tóc đỏ điều động lực lượng tiền quang, ngăn lại nhát kiếm của Phong Phi Vân, lại xông lên một bước, vỗ trưởng vào ngực hắn. Phong Phi Vân vùng thanh đồng cổ thuyền đánh bay nam nhân tóc đỏ. "Chết đi!" Phong Phi Vân hùa bản man phù, tóc dài bay rối, búa chặt đứt cánh tay trái của nam nhân tóc đỏ. Nam nhân tóc đỏ hoảng sợ vội thụt lùi, gã lùi đến quẻ đài tầng thứ 61. Phong Phi Vân đuổi theo đến quẻ đài tầng 61, chân run rẩy, áp lực khổng lồ đè người. Phong Phi Vân tùy thời sẽ bị lực lượng này đánh bay. Đây mới là điểm khổng lồ nhất của Thái Cực Bát Phương tế đài, lớn khủng khiếp, tùy thời đập vào thân thể. Tiền quang liên tục đánh ra, hèn gì tu vi vô thượng như Thái Tổ sẽ bị tiền quang đánh rơi. Nam nhân tóc đỏ đứng trên quẻ đài tầng thứ 62, tay cụt đổ máu, giây lát mọc cái mới ra, người tỏa tiền quang. Nam nhân tóc đỏ được tiền cốt giả cố, tiền khí bao bọc cánh tay, lực lượng khổng lồ vô biên. Nắm tay dám va chạm với lưỡi bản man phủ. Phong Phi Vân hùa bản man phủ múa may, cánh tay như bánh xe cắt nát thời không xung quanh, oanh kích vào nắm tay của nam nhân tóc đỏ. Cuối cùng, bản man phủ đánh tàn tiền quang bao phủ nam nhân tóc đỏ, nhát múa chặt nguyên cánh tay gã. Các giọt máu thần thánh rơi xuống, mỗi giọt như núi cao đụng mặt đất. Thái Cực Bát Phương tế đài rên rỉ: "Chết đi!" Khóe môi Phong Phi Vân dính máu thánh, chán lấp lánh thần quang ngũ sắc, búa chém xuống đầu nam nhân tóc đỏ. Phong Phi Vân phun ra hạ khí: "Trảm mệnh!" Trước áp lực khổng lồ từ Phong Phi Vân, nam nhân tóc đỏ lại bị đẩy lùi đến quẻ đài tầng thứ 63. Nam nhân tóc đỏ không thể lùi nữa, vì phía sau là quẻ đài tầng thứ 64, cũng là đỉnh Thái Cực Bát Phương tế đài. Nếu nam nhân tóc đỏ lùi đến đỉnh Thái Cực Bát Phương tế đài, sẽ bị lực lượng tiền cốt đánh chết. Không ai ngăn được lực lượng của tiền. Không lùi được thì đánh chiến. "Ta có tu vi cảnh giới thần thánh, đệ tử xuất sắc nhất của Thái Cực đạo nhân. Ta không tin nhờ vào lực lượng tiền cốt mà không đánh lại ngươi." Nam nhân tóc đỏ sinh ra thuở ban đầu thái cổ, sống hơn 10 lượng kiếp pháp lực, là đệ tử của Thái Cực đạo nhân. Nhờ vào lực lượng tiền cốt ngăn cách thời gian ăn mòn, nam nhân tóc đỏ sống từ thái cổ đến bây giờ đã là cảnh giới thần thánh. Nam nhân tóc đỏ có lực lượng tiền cốt giả cố mà vẫn bị một tiểu bối mới tu luyện mấy ngàn năm đầy lùi. Gã không chấp nhận sự thật này. "Thái Cực Bình, giải đại pháp!" Nam nhân tóc đỏ lóe tia hung tợn, một khúc ngón tay út rớt ra. Ngón tay út đẫm máu bay hướng Phong Phi Vân, nổ tung trước mặt hắn, phát ra lực lượng phá hủy trời sao. Thần y trước ngực Phong Phi Vân nổ tung, máu thịt bê bết, người lảo đảo. Phong Phi Vân rớt xuống quẻ đài tầng thứ 62. Xung lực quá mạnh, Phong Phi Vân suýt không ngăn được. Nam nhân tóc đỏ cắn răng, bàn tay trái bay ra đụng vào người Phong Phi Vân. Lực lượng này khổng lồ, vừa rồi gấp chục lần, đánh tàn nát thân thể Phong Phi Vân. Khắp nơi là khe nứt rách nát, máu chảy ra, cơ thể Phong Phi Vân tùy thời sẽ tàn vỡ. Nam nhân tóc đỏ cắn chặt răng: "Vậy mà chưa chết, thân thể của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Nguyên cánh tay trái của nam nhân tóc đỏ bay ra. Nam nhân tóc đỏ thi triển Thái Cực Bình Giải Đại Pháp, bình giải thân thể, có thể tiếp tục giảm sức mạnh gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Nhưng bình giải cũng có nghĩa là không thể tái sinh lại phần bị cụt đó. Mình dài một bàn tay là nó sẽ mất thật, cần tốn mấy vạn năm mới phục hồi nguyên khí. Cơ thể Phong Phi Vân bị cánh tay nam nhân tóc đỏ đánh nát thành huyết vụ. Nhưng rất nhanh, hắn nghịch thiên trọng sinh, lại lần nữa ngưng tụ thần thể đứng trên quẻ đài tầng thứ 6-12. Nam nhân tóc đỏ kinh ngạc kêu lên. Không thể nào, dù lực lượng thái cực bình giải đại pháp không giết ngươi được, cũng đủ sức đẩy ngươi te xuống tế đài. Ngươi muốn biết lý do không? Ta cho ngươi biết. Phong Phi Vân nhấc chân phải lên, dưới bàn chân có một thanh kiếm, nửa thần kiếm lộ ra ngoài bàn chân Phong Phi Vân, tỏa ánh sáng yêu tính. Phong Phi Vân bước ra một bước, là thần kiếm cắm vào một tầng quẻ đài, đóng đinh hắn tại chỗ. Vậy thì hắn có thể chết trận, nhưng tuyệt đối không lùi bước. Phong Phi Vân nói, thái cực bình giải đại pháp đúng là lợi hại. Nếu người trực tiếp bình giải chính mình, dùng nguyên thân thể công kích ta, chắc chắn có thể thể hiện ra lực lượng một kích hết sức đại thánh. Ta sẽ chết chắc. Tiếc rằng ngươi không dám làm, vì ngươi sợ chết. Nam nhân tóc đỏ hừ mạnh, nguyên người bay ra, chỉ còn cái đầu lơ lửng trên quẻ đài tầng thứ 6-13. Ánh mắt nành chành. Không cần một kích đại thánh, nhiều đầy đủ lấy mạng ngươi. Lực lượng kia mạnh hơn một kích tiền quang, như vũ trụ bùng nổ. Còn người Phong Phi Vân co rút, thần ân ngũ sắc trên trán điên cuồng vận chuyển hình thành lồng trụ bao phủ thân thể hắn. Người nam nhân tóc đỏ nổ tung, bắn ra lực lượng hủy diệt tất cả trên đời. Sinh linh nào còn ở trên thái cực bát phương tế đài đều cảm nhận lực lượng nước lũ này. Bọn họ chạy trốn xuống, nhưng có rất nhiều người không trốn kịp. Tất cả sinh linh có mặt trên thái cực bát phương tế đài đều bị lực lượng này giết chết. Thánh linh cũng chết, không ai sống sót. Xác chết chồng chất trong các thế giới. Yên tĩnh, tĩnh lặng. Thái cực bát phương tế đài bỗng chốc trở nên yên lặng. Một cuộc chiến đấu biến mất, chỉ còn cái đầu lơ lửng trên quẻ đài tầng thứ 6-13. Cái đầu cuồng cười. Chết rồi, chết rồi, chết hết đi. Phong Phi Vân trên quẻ đài tầng thứ 6-12 bị lực lượng vừa rồi công kích thành trò. Phong Phi Vân bị trúng đòn trước tiên, cơ thể tan rã thành mấy hạt cát máu. Nhiều người đều thấy cảnh đó. Bên dưới, chiến trường dừng lại. Đại Ma Long lẩm bẩm. Phong Phi Vân chết trận sao? Đại Ma Long người đầy vết thương, thì rất gần hết, nhiều chỗ lộ xương rồng gãy. Mắt Đại Ma Long tràn ngập thê lương và tuyệt vọng. Thái tổ thất bại, Phong Phi Vân bỏ mình. Thái cực bát phương tế đài đã trống trải. Tuy giờ biết đây là đại chiến giữ nhiều lành ít, nhưng đó là cuộc chiến cầu sinh cuối cùng của Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Khi kết cuộc đến, làm nhiều người không thể chấp nhận. Mỗi người như chút hơi thở cuối cùng. Các thánh trong thần ngục bi thương. Trước mặt bọn họ không chỉ là Phong Phi Vân chết trận, còn có xác chết rải rác trên thái cực bát phương tế đài. Không, không thể nào. Phong Phi Vân chết trận? Không đâu. Huyết giáo ngơ ngác nhìn đỉnh thái cực bát phương tế đài. Nó chính mắt nhìn thân thể Phong Phi Vân thành hạt cát đỏ, bị gió thổi tàn. Huyết giáo cảm thấy không thật chút nào. Huyết giáo luôn nghĩ Phong Phi Vân sẽ không bị đánh bại, nhưng bây giờ hắn chết trận. Đôi mắt Phong Tiểu Long đỏ rực, nắm ngón tay siết chặt, móng tay sắp đâm vào thịt. Yêu khí cao vút, ma ý nổ tung trong người Phong Tiểu Long. Thần thuyền màu tím bay ra khỏi cơ thể gã. Phong Tiểu Long đứng trên thần thuyền màu tím bay hướng đỉnh thái cực bát phương tế đài. Giết! Thái cực bát phương tế đài đã bị dọn sạch sẽ, không có kẻ thù ngăn lại bước chân Phong Tiểu Long. Phong Tiểu Long một mình leo lên quẻ đài tầng thứ 6-12, bay xuống thần thuyền màu tím, nhặt một chiếc nhẫn đeo lên. Phong Tiểu Long siết chặt miêu quỷ ban chỉ, cắn răng nói. Người nói ta không dám liều mạng chiến đấu. Người nói tâm trí của ta không đủ cứng cỏi. Vậy ta sẽ cứng cỏi một lần cho ngươi xem. Phong Tiểu Long đeo miêu quỷ bàn chỉ vào ngón cái, xòe tay ra. Bàn bàn phủ rơi vào tay. Ánh mắt ngạo nghễ nhìn lên trên, chiến ý bùng nổ. Thần vực phi thiên đồ bay ra khỏi miêu quỷ bàn chỉ, dùng nhập vào thần thuyền màu tím. khí linh bị kích hoạt thành mây mù màu tím. Thần thuyền màu tím dưới chân Phong Tiểu Long và bản thể Phong Tiểu Long kêu ầm ầm. Bản thể thần thuyền màu tím dùng bẩn bật muôn chân vỡ phong ấn bay xuống tế đài. Các thánh bị nhốt trên thần thuyền màu tím cảm giác phong ấn thả lòng, cầm chế có dấu hiệu tàn vỡ. Mọi người phân chấn tinh thần. Tổ Long Vương hét to một tiếng: Bản thể và khí linh thần thuyền màu tím cộng mình đối kháng lực lượng tế đài. Mọi người hãy hợp sức lại, có lẽ sẽ phá tan thần ngục được. Các thánh trên thần thuyền màu tím dốc hết thánh lực ra công kích phong ấn, muốn chạy ra khỏi thần ngục. Trên quẻ đài tầng thứ 6-13, nam nhân tóc đỏ chỉ còn mỗi cái đầu nhưng vẫn cực mạnh. Đẳng cấp thần thánh dù chỉ còn một màu xương vẫn có thể phát huy ra lực lượng đẳng cấp thánh giả cái thế. Thần thuyền màu tím nằm trong tay ngươi, đến đúng lúc thần thuyền màu tím có thể hoàn toàn kích hoạt. Mắt đầu nam nhân tóc đỏ bắn ra hai luồng sáng tà khí xuyên thấu hư không oanh kích. Phong Tiểu Long có tu vi đỉnh vô lượng trần thánh cảnh, nhưng so với đẳng cấp thần thánh vẫn cách biệt rất lớn. Chớp mắt thánh thể Phong Tiểu Long bị hai luồng sáng đánh nát. Nhưng giây sau, Phong Tiểu Long lại ngưng tụ, lửa thần nhảy trên trán gã, khí thế chẳng những không yếu còn mạnh hơn. Sao có thể như vậy? Người mới có tu vi vô lượng trần thánh mà đã dựng dụng ra thần hỏa. Đến cảnh giới thần thánh chỉ là vấn đề thời gian. Nam nhân tóc đỏ cứ nghĩ đòn công kích của mình dù không thể giết thiếu niên, nhưng ít ra có thể đánh thiếu niên nguyên khí đại thương. Phong Tiểu Long lành lặn đến trên quẻ đài tầng thứ 6-12. Chẳng những không chết mà chán còn dựng dụng ra thần hỏa. Thần hỏa điên cuồng hấp thụ lực lượng thái cực bắt phương tế đài, càng cháy càng mãnh liệt. Nam nhân tóc đỏ nói: Ta hiểu rồi, người là thần thai bẩm sinh, từ khi sinh ra đã có thần hỏa trong người. Đòn công kích của ta không giết ngươi, ngược lại trợ giúp thần hỏa trong cơ thể ngươi đốt cháy. Rốt cuộc ngươi là con của ai? Thần hỏa trên trán Phong Tiểu Long nóng cháy lửa hừng hực, lực lượng không ngừng tăng lên, có dấu hiệu đột phá đến thánh tiền. Phong Tiểu Long nói: Ngươi mới chết trong tay ngươi là phụ thân của ta. Phụ thân chết trận, nhị tử tái chiến. Ngươi chém một người Phong gia thì sẽ có người thần tấn vườn trở đến chém người. Chiến hồn Phong gia là bất diệt. Phong Tiểu Long giơ bàn màn phủ leo lên quẻ đài tầng thứ 6-13. Cơ thể như cọng cỏ khô trong cơn gió vũ trụ, lung lay sắp ngã nhưng vẫn đứng vững. Phong Tiểu Long chém búa xuống nam nhân tóc đỏ. Đây là lần đầu tiên Phong Tiểu Long thừa nhận Phong Phi Vân là phụ thân của gã. Phong Tiểu Long không đánh lại nam nhân tóc đỏ, cơ thể lần lượt bị đánh nát. Nhưng thần hỏa không tắt, thần thể gã cứ ngưng tụ lại. Mỗi lần Phong Tiểu Long ngưng tụ cơ thể sẽ hấp thụ nhiều tiên lực trên thái cực bát phương tế đài, càng đánh càng mạnh. Mỗi lần cơ thể Phong Tiểu Long tan vỡ là sẽ mạnh thêm một phần. Giờ phút này, trong thời gian loạn lưu, một chiếc thành đồng cổ thuyền rách nát lặng lẽ bay qua quẻ đài tầng thứ 6-13, leo lên quẻ đài tầng thứ 6-14, tức đỉnh thái cực bát phương tế đài. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, ánh mắt kiên quyết nhìn tiền cốt hỗn độn hư vô lơ lửng chính giữa thái cực bát phương tế đài. Phong Phi Vân không chết. Thái cực bình giải đại pháp của nam nhân tóc đỏ tuy lợi hại nhưng không dễ gì giết hắn. Nhưng Phong Phi Vân nói, nếu nam nhân tóc đỏ bình giải sinh mệnh của gã, có lẽ sẽ giết được hắn. Nam nhân tóc đỏ không dám làm như vậy, ôm tâm lý may mắn, cảm thấy cơ thể mình vẫn giết được Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhờ vào tâm lý may mắn này đã giả chết, để lại miêu quỷ ban trì, bản ban phù. Bản thân Phong Phi Vân lẫn vào thời gian loạn lưu, bỏ qua nam nhân tóc đỏ, bước lên thái cực bát phương tế đài. Tiên cốt, trên đời có tiên thật, chẳng lẽ xương của tiếp dẫn đạo nhân? Phong Phi Vân nghe nói có hai tiên nhân, Hòa Hậu Nương Nương và tiếp dẫn đạo nhân. Hòa Hậu Nương Nương tự phong trong thiên thạch ngũ sắc. Vậy nếu trên đời còn tồn tại tiên cốt, chắc chắn là xương cốt của tiếp dẫn đạo nhân. Nếu đúng là xương của tiếp dẫn đạo nhân, thì tại sao xuất hiện tại đây? Nhân tổ thái tổ đều không tìm được,

chỉ một trong thân thể, linh hồn, tinh thần thành thánh mới tính là thánh linh thực sự. Những thánh linh khác chẳng qua là ngụy thánh. Phong Phi Vân cười hỏi. Theo như người nói, thì 90% thánh linh trong thiên hạ là ngụy thánh. Nếu nói theo ý bóng tiền, thì số thánh linh trong di châu hỗn nguyên đại thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bóng tiền ngông cuồng nói. Đúng vậy, tất cả là ngụy thánh. Tu sĩ gì đó tự cho là lĩnh ngộ mấy phần đạo lý thế giới là có thể tự xưng thánh linh. Nhưng không biết những đạo lý bọn họ lĩnh ngộ bị người tùy tay đánh nát, nhục nhã hai chữ thánh linh. Thành âm chất chứa coi rẻ, mọi thứ trên đời không đáng lọt vào mắt gã. Bóng tiền mặc dù cuồng vọng, nhưng Phong Phí Vân công nhận lời nó nói. Trên đời có nhiều thánh linh, nhưng nhiều thánh linh làm chuyện không xứng là thánh. Phong Phí Vân nói. Nói theo lời các hạ, thì tinh thần thành thánh khó như lên trời. Muốn tinh thần siêu thánh càng là mơ giữa ban ngày. Trên đời không ai có thể tu thành tiên. Biết rõ không thể thành tiên thì tu tiên làm chi? Nhìn như cuộc đối thoại bình thản, nhưng thật ra hai người luận đạo nguy hiểm. Bóng tiền muốn dùng ngôn ngữ thuyết phục Phong Phi Vân, đè khí thế của hắn xuống. Khí thế của Phong Phi Vân yếu thì bóng tiền trấn áp hắn dễ dàng như thổi bột hơi. Bóng tiền nói, thế giới này không thể đến tinh thần siêu thánh, nhưng thế giới khác thì làm được. Do đó trở thành tiên nhân, xếp hàng tiên ban. Phong Phi Vân hỏi, ý ngươi là Vân Chi tiên giới? Đúng là Vân Chi tiên giới. Phong Phi Vân nói, không thể thành tiên thì làm sao đi Vân Chi tiên giới? Bóng tiền hỏi ngược lại, vũ trụ này chịu đựng lực lượng mạnh nhất là thứ tiên, vũ trụ không chịu nổi lực lượng tiên thì làm sao có thể thành tiên? Vậy ý ngươi là? Bóng tiền nói, đồn rằng trên đời có một cánh cửa được gọi là cửa tiên giới. Trong cửa tiên giới có một đại dương gọi là bề khổ. Bên cạnh bề khổ có một bến đò gọi là tiên nhân độ. Bên cạnh bến đò đậu 6 thuyền cổ thần linh cổ xưa, chuyên môn tiếp dẫn người cầu tiên từ các vũ trụ hạ giới đến tiên giới. 6 thuyền cổ thần linh đó mãi mãi đi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Người bờ bên này là yêu cầu qua đò, người trong biển là đang đưa người, người bờ bên kia là người đã qua khó khăn. Phong Phi Vân nói, ý người là khi tu vi đến cảnh giới thứ tiên là có thể đi cửa tiên giới, bến đò tiên nhân, cưỡi lịch trù đỗ qua bề khổ. Qua bề khổ sẽ đến Vân Chỉ tiên giới, do đó thành tiên đắc đạo, xếp hàng tiên bán. 6 linh trù tại sao xuất hiện trong vũ trụ này? Bóng tiền nói, người bờ bên này, người trong biển ít ra có lúc rời khỏi bề khổ. Bọn họ đến bờ bên kia là có thể thành tiên đắc đạo. Nhưng có một người như 6 linh trù trên bề khổ, mãi mãi sống trong bề khổ. Hắn không muốn thành tiên sao? Hắn không muốn thoát khỏi bề khổ hay sao? Hắn đang kiếp nhìn người ta thành tiên, còn mình chỉ cách một bước, nhưng mãi mãi không thể thành tiên. Phong Phi Vân nói, người đó chính là người đưa đò. Giọng bóng tiền chua xót nói, là người tiếp dẫn tất cả tiền nhân Vân Chỉ tiền giới. Mỗi người từng được hắn tiếp dẫn đưa đến bờ bên kia. Mỗi người, mỗi tiền. Thanh âm sắc lạnh, không cảm lòng, không phục. Phong Phi Vân hiểu ra điều gì? Thì ra Thái Cực đạo nhân thanh âm tiếp dẫn đạo nhân trên bến đò tiên nhân. Không, nên nói Thái Cực đạo nhân là một khối tiền cốt của tiếp dẫn đạo nhân. Ngay sự hòa hậu nương nương không giết người để người giữ lại một khối tiền cốt. Người hấp thụ lực lượng song tử hỗn nguyên đại thế giới, ngừng tụ hai khí âm dương trong tiền cốt, biến thành Thái Cực đạo nhân. Nhân tổ Thái Tổ đương nhiên không tìm ra tiếp dẫn đạo nhân, bởi vì khi đó người đã là Thái Cực đạo nhân. Phong Phi Vân không nhìn thấu kiếp trước kiếp này của bóng tiền, nhưng dù gì hắn có tu vi đẳng cấp thần thánh. Thấy lá biết thu về, thấy mầm biết cây, nháy mắt phỏng đoán ra nhiều thứ. Tuy không trùng hết, nhưng cách biệt cũng không xa. Bóng tiền cười to bảo, Không Uổng là người Hoa hậu chọn. Nhưng Hoa hậu chọn người đối phó ta thì nàng đã quá xem thường ta, cũng đánh giá quá cao ngươi. Hiện tại lực lượng của ta đã mạnh đến cực độ vũ trụ này, thậm chí vũ trụ không chịu nổi sức mạnh của ta. Ta truyền hết lực lượng dư đó vào người điện cực Dược Thiên Thần. Phong Phi Vân, ngươi cảm thấy có thể đánh lại ta sao? Bóng điện phát ra hơi thở khổng lồ, bóng dáng chồng chéo, thanh âm vô cùng uy nghiêm. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, thần phục ta, giao tiên thể của Hoa hậu cho ta. Có lẽ chúng ta sẽ cùng độ đại đạo, cùng lên đỉnh vân trì tiên giới. Thứ hai, ta giết ngươi, tiên thể Hoa hậu sẽ rơi vào tay ta. Phong Phi Vân cười nói. Tức là không có gì để nói nữa. Bèo bọt còn dám lay động cây to. Tại sao ta không thể đánh với thứ tiên nhà ngươi? Bóng điện cảm nhận Phong Phi Vân kiên quyết thì không nói gì nữa. Khi thế đột nhiên tăng vọt, lực lượng phù thiên cái địa bùng nổ. Sinh linh nguyên tiểu linh tiền giới, nguyên trời sao run rẩy. Đột nhiên thiên ngoại xa xôi vang tiếng nổ, lực lượng hủy diệt truyền đến. Đứng trên đỉnh Thái Cực Bát Phương Tế Đài, nhìn ra thiên ngoại, thì thấy một ước hàng tinh xếp thành trận pháp, tách dây châu đại lục ra. Từng là đại thế giới, bây giờ thành quả cầu lửa to lớn. Ngọn lửa, dùng nham, sấm sét, khói thuốc súng tràn ngập trong dây châu hỗn nguyên đại thế giới. Tất cả sinh linh chết đi. Nước biển khô, đất hòa tan, xương cốt thành tro bụi, chúng sinh thành củi khô. Lửa nóng cháy chiếu sáng trời sao, đốt bầu trời. Ước vạn giang sơn thành hư ảo. Mọi người nhìn hướng dì châu đại lục, nhìn hỗn nguyên đại thế giới, thành ảo ảnh. Tất cả sinh linh chết hết, không còn lại gì. Ngân hà lưỡi giới đại trận đã hoàn thành. Dì châu hỗn nguyên đại thế giới bị luyện hóa. Thế giới thành đồng lô, ước vạn chúng sinh thành trò. Quê hương không còn. Các thủ sĩ dì châu hỗn nguyên đại thế giới, lòng tràn ngập cay đắng, thiên địa thề lương. Dù là thánh giả tuyệt thế hay tu sĩ bình thường, giờ đều muốn khóc. Một số thánh giả khóc ròng quỳ dưới đất, vái dài thiên ngoại. Chúng ta là đã thành người khổng gốc du hồn. Chúng ta không còn nhà để về. Chết đi, không thể lá dụng về cội. Dù thành thánh thì sao, không bảo vệ được nhà mình, có khác gì con chó cụp đuôi. Phong Phi Vân đứng trên Thái Cực Bát Phương Tế Đài, run bần bật, lòng tràn ngập bi thương. Bóng điện lạnh nhạt nói. Nhìn thấy không, một hỗn nguyên đại thế giới chỉ có thế. Búng tay một cái là tan biến. Trên đời này trừ tiên ra, không có bất cứ thứ gì vĩnh hằng. Lòng Phong Phi Vân bi thương, nhưng chiến ý càng đậm. Hắn sải bước đến gần tiền cốt. Mỗi bước có thể chấn vỡ mây tiền. Cánh tay Phong Phi Vân lấp lánh sắc vàng. Phong Phi Vân giáng trường xuống cái giếng. Phong Phi Vân bất chấp tất cả. Bóng tiền chồng chéo, cánh tay vung, chảy lòng đất lở. Lực lượng cắn nuốt vũ trụ đánh vào người Phong Phi Vân. Thì toàn thân Phong Phi Vân bị đánh nát, chỉ còn khung xương vàng rực đứng thẳng. 999 khối xương vàng, mỗi khúc xương như một thế giới trời sao. Chán khung xương có thần ấn ngũ sắc, thành ảnh mông lung trong người. Máu thịt nát hết, khung xương càng ngoan cường chiến đấu. Thiên ngoại xa xôi, dị châu hỗn nguyên đại thế giới đã bị tế luyện thành quả cầu lừa, như hàng tinh khổng lồ vô biên. Bề mặt dì châu hỗn nguyên đại thế giới bị dùng nhàm bao phủ, để lại các hoa văn vàng. Giờ phút này, chính giữa quả cầu là thế giới hắc ám tối tăm. Trung tâm dì châu hỗn nguyên đại thế giới từng là địa ngục. Địa ngục vốn là lỗ đen, tối đen lạnh băng. Một người áo đen đứng bên bờ sông Hoàng Tuyền địa ngục, ngước nhìn bầu trời, miệng niệm các chữ cổ xưa, kinh văn gọi linh. Các kinh văn bay ra khỏi địa ngục, khiến thế giới lửa sôi trào, dùng nhàm hơn. Giọng vô đạo phát ra từ áo đen. Tổ tiên, cũng nên quay về rồi. Thanh âm khàn khàn, có sức xuyên thấu. Dị châu hỗn nguyên đại thế giới vốn bị đốt nóng chảy, đột nhiên thay đổi, chậm rãi biến hình, ngưng tụ thành đầu người khổng lồ. Thân hình cánh tay, hai chân khổng lồ hiện ra. Từ trời sao hình, cảnh tượng này càng rung động hơn. Một hỗn nguyên đại thế giới biến thành người khổng lồ vũ trụ, bị dung nham bao phủ, cao không biết bao nhiêu ước dặm. Một bàn tay to cỡ một lục địa. Các tu sĩ choáng váng nhìn cảnh này, vượt qua dự đoán của tất cả. Cảnh tượng trước mắt là bọn họ ra đầu tê dại. Vũ hóa tiền tôn mới từ địa ngục bay về, thì thích ảnh, hình ảnh rung động hồn người. Sau ngân hà luyện giới đại trận, luyện gì châu hỗn nguyên đại thế giới thành người khổng lồ. Tu vị thần thánh không nâng lên đại lục được. Như bàn tay người khổng lồ lừa to cỡ lục địa. Người khổng lồ lừa vươn hai ngón tay ra, bóp chặt vũ hóa thiền tôn. Người khổng lồ lừa bóp nát vũ hóa thiền tôn. Trong bàn tay thành làn khói, hòa tan vào thân thể người khổng lồ lừa. Một thần thánh đã bị người khổng lồ lừa dễ dàng bóp chết. Các thánh linh vực ngoại kinh khủng kêu lên. Đại thánh cũng không giết nổi vũ hóa thiền tôn, nhưng vũ hóa thiền tôn bị người khổng lồ lừa một tay bóp chết. Cái tên này là đẳng cấp gì? Đám chí tôn vực ngoại tìm đập nhanh, chạy thật xa, không dám đến gần người khổng lồ lừa. Người khổng lồ lừa đánh một đấm, đập nát ngần hạ luyện giới đại trận, tập hợp từ một ức hành tinh. Những hành tinh như đốm lửa nhỏ trước mặt người khổng lồ lừa. Nằm đập đánh ra, các hành tinh bay ra, đụng tình vũ xung quanh sắp tàn nát. Các ngôi sao bị thiêu đốt, sôi trào. Cơ thể người khổng lồ lừa thu nhỏ gấp vạn lần, nhưng vẫn cao hơn một vạn ức dặm. Thân thể càng thực chất, nhiệt độ tăng gấp gáp vô số lần. Người khổng lồ lừa lại rút nhỏ gấp vạn lần, chỉ cao mấy chục ước dặm, lực lượng thì nâng lên vô số lần. Người khổng lồ lừa lại thu nhỏ, chỉ cao hơn 33 vạn dặm, khí thế càng mạnh, lực lượng càng hùng hồn. Một đấm có thể đánh nát vũ trụ. Người khổng lồ lừa rút nhỏ nữa. Đột nhiên người khổng lồ bước ra một bước. Một bước vừa qua mảnh thiên địa đứng dưới thái cực bát phương tế đài. Người khổng lồ lừa cao hơn cả thái cực bát phương tế đài. Ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm bóng tiền. Trên tiền cốt, bóng tiền ngưng tụ hình dạng như sương như khói, như một lão đạo mặc áo bát quái. Chầm dâu bay lên, trong mắt ẩn chứa tiền linh. Lão đạo cười to bảo. Thủ đoạn giỏi, giỏi thật. Dùng huyết khí bản thân hòa tan hỗn nguyên đại thế giới, dùng lực lượng thế giới hỗn nguyên đại thế giới tầm bổ thân thể của mình. Sau khi hỗn nguyên đại thế giới bị tế luyện, thì người có thể nhờ vào lực lượng này lại ngừng tụ thân thể, tu thành cảnh giới thứ tiên thần thể bất tử. Từ xưa đến nay, di châu hỗn nguyên đại thế giới từng ra một số nhân vật kinh thiên động địa, nhưng chỉ có một vị tu luyện đến thân thể bất tử. Nếu ta đoán không sai, các hạ chính là Địa Hoàng Đại Thánh, đúng không? Bên trái là bóng tiền, bên phải là người khổng lồ lừa. Phong Phi Vân bị kẹp chính giữa. Sau khi đến cảnh giới thần thánh, có thể nói Phong Phi Vân vô địch đương thời. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân cảm thấy mình như cây nhỏ giữa hai ngọn núi lớn, ngọn nào nghiêng đủ đè bẹp hắn. Phong Phi Vân dùng thần quang ngũ sắc bao phủ thân thể, ngăn cản khí thế hùng hồn từ hai thứ tiền. Địa Hoàng Đại Thánh đổ tinh huyết khắp di châu đại lục, dùng lực lượng đại thế giới uẩn dưỡng thân thể. Địa Hoàng Đại Thánh ngủ say. Khi cường giả vực ngoại sử dụng ngân hạ luyện giới đại trận luyện di châu đại lục, vừa lúc trợ giúp Địa Hoàng Đại Thánh hoàn thành bước cuối cùng tu thành thứ tiên. Vũ đạo thức tỉnh Địa Hoàng Đại Thánh, ngực tụ nguyên hỗn nguyên đại thế giới lại đến thế gian. Đây là sứ mệnh vũ đạo gánh vác. Vô đạo trợ giúp tu sĩ vực ngoại đối phó di châu hỗn nguyên đại thế giới, vì nhờ tay tu sĩ vực ngoại lại thức tỉnh Địa Hoàng Đại Thánh. Phong Phi Vân đã hiểu vô đạo gánh lấy cái gì, cũng hiểu tại sao vô đạo không muốn để Hiên Viên Nhất Nhất cùng gánh sứ mệnh. Đây là bêu danh thiên cổ, đối đầu với sinh linh nguyên đại thế giới. Vô đạo khiến Hiên Viên Nhất Nhất gả cho Phong Phi Vân là hy vọng hắn sẽ bảo vệ nàng, vì vô đạo biết di châu hỗn nguyên đại thế giới sớm muộn gì sẽ thành tro bụi, lửa bị đốt tàn, thành tế phẩm cho Địa Hoàng Đại Thánh quay về. Người khổng lồ lừa nói, đưa tiên cốt cho ta là ta có thể lập địa thành tiên. Trên thái cực bát phương tế đài, bóng tiền nói, ta linh hồn bất diệt, tinh thần siêu thánh, chỉ thiếu thân thể bất tử là sẽ lại đến tiền giới. Hay người đưa thân thể cho ta đi, trợ giúp ta thành tiên. Không nói gì thêm, hai người cùng đánh ra một chiêu. Phong Phi Vân đứng giữa người khổng lồ lửa bóng tiền, bị đánh trúng đầu tiên. Phong Phi Vân hứng lực lượng hai thứ tiền, xương cốt nứt dạn. Sắp chết sao? Trước lực lượng thứ tiền không ai có thể sống sót được. Mảnh đất giảm cầm, tiền thạch ngũ sắc bị lực lượng hai thứ tiền kích phát, tỏa ra thần quang ngũ sắc mênh mông. Hoa hậu nương nương bị phòng trong tiền thạch ngũ sắc, mắt nhúc nhích, sắp thức tỉnh. Tiền thạch ngũ sắc bay ra khỏi mảnh đất giam cầm, chui vào trán Phong Phi Vân, dùng hợp với thần ấn ngũ sắc. Tiền thạch ngũ sắc chứa hoa hậu nương nương lơ lửng trên trán Phong Phi Vân, tỏa ánh sáng chói mắt, còn hơn hai thứ tiền. Vết rạn trên người Phong Phi Vân chớp mắt chữa lành, cơ thể lại sinh ra tinh hoa máu thịt, lại ngừng tụ thân thể. Bóng tiền người khổng lồ lừa cảm giác trên trán Phong Phi Vân sinh ra vòng xoay lớn, điên cuồng hấp thụ lực lượng từ hai người. Tiền thạch ngũ sắc trên trán Phong Phi Vân nhanh chóng hòa tan, ngũ thải tiền lực chạy vào cơ thể hắn, khiến thân thể hắn càng lúc càng sáng trọng, thành hương ngừng tán như tiên ngọc điêu khắc. Từng đợt hà khí chảy ra từ lỗ chân lông Phong Phi Vân, mỗi hà khí như rồng bay. Hết tập 250. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.